Bại Nhứ Tàn Kim Ngọc. Chương 2: Hoạn nạn hữu lý. Phần 2. Phùng Cổ Đạo vội cười trừ. Vì Tiết huynh, tại hạ tình nguyện bất chấp gian nguy, lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt không nhăn nhó. Chỉ xin Tiết huynh để lại cái mạng của tại hạ, cốt làm xong vài chuyện lúc sinh thời được không? Không ai biết rõ kiếp sau sẽ ra sao, nếu có thể gặp lại quen nhau thì đó là duyên phận. Duyên phận? Chân Tiết Linh Bích lại có cảm giác gông cùm như bị ai đó tóm chặt, đạp cũng không ra, y cười khẩy. Là duyên hay nghiệt duyên còn chưa biết. Phùng Cổ Đạo vội nói, nghiệt duyên cũng là duyên. Tiết Linh Bích hướng lòng bàn tay xuống mặt đất, hút lấy ba viên sỏi. Một đàn chim bay vụt qua đầu họ, vội vàng như đi đầu thai. Tiết Linh Bích không ngẩn nhịn, hất sỏi như bắn tên, mấy con chim kêu thảm rồi rơi xuống. Phùng Cổ Đạo không vội đi nhặt mà trầm ngâm nói, tứ với tử gần âm, còn số 4 xem ra không may mắn, lục thì tốt, có nhiều lộc. Nói rồi hắn lại nhặt hai hòn đá đưa cho Tiết Linh Bích, nhưng y không đón lấy. Sao ngươi không đếm trước đã? Phùng Cổ Đạo ngớ ra, cúi xuống nhặt chim lên, cả thảy đã có 6 con. Một hòn đá ném hai con chim, Tiết huynh quả là võ công cái thế, có thể gọi là anh hùng bắn chim được rồi. Tiết Linh Bích nhắm mắt lại, cố nén cơn giận đang dâng trong lòng, đanh giọng nói, nếu lục là tốt nhất thì ném con ban đầu đi. À, đây gọi là ngũ hầu thất quý, với danh phận như hầu gia đây thất là tốt nhất. Phùng Cổ Đạo ôm mấy con chim vào lòng không buông tay. Thế thì các cách nói loạn thất bát tào, thất thượng bát hạ, hình thất thủ bát, thất nữ bát oai, thất xuyên bát động là rất tốt lành đi sao? Chú thích: các nhóm từ nói trên đều là thành ngữ, chỉ sự lộn xộn, rối loạn. Phùng Cổ Đạo nói, khi không có bát thì không sao cả. Tiết Linh Bích không thiết đấu võ mồm với hắn nữa. Đã có thực phẩm rồi, sao không chuẩn bị để ăn đi? Phùng Cổ Đạo ngẩn người. Tại hạ định nướng lên ăn, Tiết huynh có ý tưởng gì khác không? Hắn cúi nhìn mấy con chim chết cộng nguyên lông. Hầm canh. Tiết Linh Bích nói. Nội đâu? Ngươi nghĩ cách đi. Cuối cùng vẫn phải ăn chim nướng. Tiết Linh Bích câu có nhặn cho xong. Đây là món khó nuốt nhất mà bản hậu từng ăn. Khó nuốt nhất đối với hậu gia, nhưng ngon nhất đối với Tiết huynh là được rồi. Phùng Cổ Đạo còn múc ngón tay, quay sang thì thấy Tiết Linh Bích đang nghiêm nghị nhìn hắn. Tiết huynh, hậu gia, ngươi nói xem tại sao Minh Tôn lại tín nhiệm ngươi? Phùng Cổ Đạo ngẩn người. Chắc nhận thấy tại hạ là nhân tài. Thế ư? Tiết Linh Bích thuận miệng hỏi vặn, sau đó chống gậy đứng lên. Trời tối rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tiết huynh thích gió to hay gió nhẹ? Phùng Cổ Đạo chùi ngón tay lên người. Tiết Linh Bích khẽ nhíu mày, quay mặt đi. Gió nhẹ. Mệt mỏi cả một ngày, y thật sự không muốn tiếp tục khơi chuyện để đôi co thêm nữa. Lúc nãy đi tìm củi đốt, tại hạ thấy bên kia có một khối đá nhô ra, tuy không thể chắn gió, nhưng nó tự như nóc nhà, nghỉ tạm một đêm cũng tốt. Tiết Linh Bích hỏi, trước kia người sống ở Mai Giáo rất khổ cực phải không? Trước khi bị trúng độc tam thi châm thì tạm ổn. Phùng Cổ Đạo nhún vai, vừa đi vừa nói, Minh Tôn tuy thấy tại hạ có ý định rời bỏ Mai Giáo, song chỉ đề phòng ở một số mặt, chưa đến mức hạ khắc cả cơm áo sinh hoạt. Nhưng ngươi rất quen thuộc với cảnh mạng trời chiếu đất thì phải. Tiết Linh Bích chậm chậm đi theo. Đương nhiên, Phùng Cổ Đạo đáp, khi xưa Ma Giáo rời khỏi Bể Nghĩa Sơn, dọc đường phải trải qua không ít ngày như thế này. Tại sao Ma Giáo lại rời khỏi Bể Nghĩa Sơn? Tại Kỷ Huy Hoàng, Ám Tôn là đệ nhất cao thủ Ma Giáo mà cũng bị Kỷ Huy Hoàng bắt đi dễ dàng, thế thì toàn bộ Ma Giáo còn ai ngủ yên được? Minh Tôn nhận thấy nếu không thể làm gì ông ta thì tránh đi là hơn, bèn rời Bể Nghĩa Sơn. Tiết Linh Bích nói, Ma Giáo vừa rời khỏi, Lâm Diệm Minh đã tiến bộ chiếm giữ Bể Nghĩa Sơn. Sao lại trùng hợp như vậy? Phùng Cổ Đạo dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại. Ý của Tiết huynh là... Lâm Diệm Minh có phải là phân đà của Ma Giáo không? Tiết Linh Bích hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo mở to mắt. Sao lại thế được? Khi xưa diệt trừ Lâm Diệm Minh, Ma Giáo cũng góp phần kia mà. Đó chỉ là dậu đổ bìm leo, đánh hôi mà thôi. Tiết Linh Bích không nhìn hắn nữa, tiếp tục đi lên. Lâm Diệm Minh tồn tại nhiều năm, nhưng lại bị đập tan trong một trận đánh, thu sạch không còn dấu vết. Ngươi không cảm thấy quá ư kỳ quặc hay sao? Ý của Hầu gia là... Phùng Cổ Đạo bất giác thay đổi cách gọi. Kỷ Vô Địch chỉ huy diệt trừ Lam Diệm Minh, quan hệ của hắn và Viên Ngẫu Sách mọi người đều biết cả. Giả sử Lam Diệm Minh là một nhánh của Ma giáo thì tất cả đều có thể giải thích thông suốt. Tiết Linh Bích nói, khi xưa Ma giáo tuy đã rời khỏi Bể Nghĩa Sơn, nhưng cố ý để lại Lam Diệm Minh chiếm giữ địa bàn, một là phòng ngừa Kỷ Huy Hoàng giết sạch Ma giáo, hai là đề phòng kẻ ham muốn địa thế tốt của Bể Nghĩa Sơn. Về sau Kỷ Huy Hoàng mất, phe Bạch Đạo bơ vơ lúng túng, Ma giáo liền nảy ra ý định quay về. Số 7 Viên Ngạo Sách liên kết với Kỷ Vô Địch, lấy danh nghĩa diệt trừ Lam Diệm Minh, đem một đoàn Bạch Đạo nhân sĩ không hiểu biết gì hùng hổ đi thu phục Bể Nghĩa Sơn. Sở dĩ Lam Diệm Minh biến mất tâm như vậy là vì bọn chúng vốn thuộc về Ma giáo, cho nên mọi thứ của chúng đương nhiên cũng là sở hữu của Ma giáo. Ngu nhất là đám anh hùng Bạch Đạo kia, tự cho rằng mình là người diệt trừ Lam Diệm Minh, thực ra chỉ là kẻ ăn cơm nhà vác ngà voi. Nhưng Kỷ Huy Hoàng là phụ thân của Kỷ Vô Địch, sao y có thể... Tiết Linh Bích cười nhạt nói, Kỷ Vô Địch cũng chỉ là đồ bị thịt, Viên Ngạo Sách giàu thủ đoạn tất nhiên sẽ có cách khiến y luôn phải nghe lời. Phùng Cổ Đạo nghe mà trố mắt há mồm, trí tưởng tượng của Hầu gia thật phong phú. Nếu không thì ngươi giải thích thế nào cho sự biến mất của Lam Diệm Minh cùng minh chủ của nó? Khi Ma giáo và Bạch Đạo đánh Lam Diệm Minh, ta cũng đã phái người mai phục tại Bể Nghĩa Sơn nhưng không tìm thấy xác của minh chủ Lam Diệm Minh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngươi nói xem xác hắn ở đâu? Phùng Cổ Đạo cười khổ, minh chủ Lam Diệm Minh chết trong tay đường chủ của Huy Hoàng Môn, tại hạ sao biết được? Thế ư? Hơn nữa, Phùng Cổ Đạo nhíu mày nói, tuy tại hạ là người trong Ma giáo nhưng nay đã thoát ly Ma giáo xin về dưới trướng Hầu gia, việc này có liên quan gì tới hạ tại hạ đâu? Tiết Linh Bích nửa cười nửa không, đúng thế, việc này có liên quan gì đến người đâu? Bị nhìn bằng ánh mắt như thấu tim gan, Phùng Cổ Đạo gượng cười. Tại hạ gia nhập Ma giáo nhiều năm nhưng cho đến giờ cũng chưa từng nghe nói đến bí mật này. Tiết Linh Bích nói, minh tôn thâm trầm kín đáo thì đâu thể tiết lộ chuyện này với một kẻ chân ngoài dài hơn chân trong như ngươi được. Phùng Cổ Đạo lúng túng đáp, Hậu gia nói vậy hình như là cố ý đề cao Lam Diệm Minh và để rúng tại hạ. Đúng thế. Tiết Linh Bích dừng bước, ta vẫn cho rằng những lứa trẻ ngày nay chỉ có mình Viên Ngẫu Sách có khả năng đấu với ta một trận, không ngờ võ công của minh tôn cũng xuất thần nhập hóa đến vậy. Đây chẳng phải là đang tự khen võ công của mình cũng vào hạng xuất thần nhập hóa hay sao? Phùng Cổ Đạo ngẩng mặt nhìn y. Ngươi nhìn gì? Tiết Linh Bích liếc xéo hắn. Tại hạ nhìn dung mạo của Hầu gia, ngắm từ góc độ nào cũng đều tuấn mỹ. Mắt Tiết Linh Bích thoáng hiện lên sát ý. Nếu ngươi còn dám đề cập đến dung mạo của ta trước mặt ta nữa, ta sẽ giết ngươi. Không ưng dung mạo của bản thân thì đâu cần phải rửa mặt sạch sẽ như thế, cứ bôi mực đen khắp mặt cho xong đi. Phùng Cô Đạo oán thầm, rồi thành khẩn nói, thật không hổ là Hầu gia, quả nhiên không trọng bề ngoài, chỉ trọng nội hàm, tại hạ rất kính nể những người như vậy. Ánh mắt Tiết Linh Bích càng thêm sắc lạnh. Phùng Cô Đạo không lảm nhảm nữa, trả lời rành rọt, được rồi. Bấy giờ Tiết Linh Bích mới đưa mắt quan sát xung quanh. Chỗ ngươi vừa nói đâu? Phùng Cô Đạo mỉm cười, cách Lương Hầu gia chừng 7-8 trượng. Nốt ruồi son bên hàng mi kia khẽ động đậy. Sao lúc nãy ngươi không nói? Tại hạ thấy Hầu gia nó năng hùng hổ như thế, không đành lòng ngắt lời. Phùng Cổ Đạo biện giải, ta nhớ rõ ràng là ngươi toàn nói xen vào mà. Phùng Cổ Đạo mỉm cười, người thông minh luôn luôn cần có người không thông minh bằng mình để làm nền. Vừa rồi tại hạ chỉ muốn làm nổi bật sự anh minh thần võ của Hầu gia. Làm nổi bật cho ai xem? Hầu gia hoàn toàn có thể yên tâm, tại hạ vốn to mồm, chờ khi trở lại hầu phủ nhất định sẽ thêm mắm dặm muối vào những suy luận đặc sắc vừa rồi của người, đem rêu rao khắp nơi, sẽ khiến cho cả hầu phủ không ai không biết, không ai không hiểu. Cả hầu phủ? À, cả kinh thành? Không, cả đại giang nam bắc. Tiết Linh Bích chậm rãi nhảy một bước tới gần hắn. Phùng Cô Đạo hơi ngửa đầu ra sau. Tiết Linh Bích cong khóe miệng, gian từng chữ, nếu nói cho người thứ ba biết, ta sẽ giết người. Phùng Cô Đạo mấp máy môi nhìn y, nói một cách kích động, thế thì cũng mong hầu gia giữ mồm giữ miệng cho. Tiết Linh Bích nghiến răng. Chỗ Phùng Cổ Đạo nói quả nhiên chỉ có nóc mà không có cửa, ngay nóc cũng chỉ có thể tính là nửa cái nóc, cùng lắm cũng chỉ che được cho một người, mà khỏi cần thắc mắc là sẽ che cho ai. Hơn nữa, để thực hiện điều kiện tốt đẹp là gió nhẹ, thì Phùng Cổ Đạo còn bị đẩy ra làm cửa chắn gió. Nhìn Tiết Liên Bích thư thái ngã mình ra cỏ khô, ngủ ở bên trong, Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài. Hầu gia, tại hạ có thể ngâm một câu thơ thể hiện tâm tình của mình lúc này không? Tùy. Tiết Liên Bích cũng có chút hiếu kỳ, muốn biết tâm tình của hắn lúc này ra sao. Cam chịu ngủ ngoài che gió thốc, một tấm lòng son dân hổ lan. Âm cuối của chữ lan còn chưa nói hết, hắn đã bị cái chân lành lặn của Tiết Liên Bích đạp bay ra xa 2 trượng. Phương Đông đã chớm mạo trắng bạc, buổi sớm mai se lạnh, hạt sương ướt đầm, sương mù lãng đãng trong không khí, hơi giá thấm từ da thịt vào tận xương cốt. Cho dù ngủ ở bên trong, Tiết Liên Bích vẫn cảm thấy hàn khí lan từ tứ chi đến nội phủ. Y mở mắt, cảnh giác nhìn Phùng Cổ Đạo, thấy hắn đang co ro tựa đầu vào vai mình, tận tụy đưa lưng chắn gió lạnh bên ngoài. Tiết Liên Bích lặng lẽ nhìn chăm chú một lúc mới dời tầm mắt, chỉnh lại vị trí đầu mình rồi tiếp tục ngủ. Mí mắt Phùng Cổ Đạo khẽ động đậy, liêm diêm hé mở, nhìn rõ cái chân bị thương của Tiết Liên Bích. Hắn không hề nhúc nhích, lát sau lại khép mắt. Trời càng lúc càng sáng, chim chóc không cam chịu lặng yên, đã cất tiếng hót vang lừng. Vai Tiết Liên Bích bị đè tê bại, cuối cùng y huýt một cái, hất cái đầu Phùng Cổ Đạo sang bên. Phùng Cổ Đạo cào nhàu mở mắt, mơ màng nhìn gương mặt tuấn mỹ ở gần trong gang tấc. Hầu gia. Tiết Liên Bích đá vào cẳng chân hắn. Còn chưa ra ngoài. Phùng Cổ Đạo co chân lại, chậm chạp đứng lên đi về phía con suối. Tiết Liên Bích chống tay vào vách đá, thử 2 lần vẫn không đứng lên được, đành phải gọi. Quay lại. Phùng Cổ Đạo xoay gót chân, tung tăng quay lại. Hầu gia. Tiết Liên Bích chìa tay ra. Phùng Cổ Đạo ngớ người nhìn, rồi lục túi lấy một ít bạc vụn. Hầu gia muốn vay bao nhiêu? Tiết Liên Bích nghiến răng. Đỡ băng hầu đứng lên. Phùng Cổ Đạo thở phào cất bạc đi, nắm lấy tay y, từ từ dìu ra khỏi gầm mái đá. Đêm qua người có nghe thấy tiếng động khác thường nào không? Tiết Liên Bích hờ hững hỏi. Tại hạ ngủ một mạch đến sáng, nếu không bị hầu gia động đậy, tại hạ còn đang nằm mơ nữa kìa. Phùng Cổ Đạo vươn vai. Hầu gia nghe thấy tiếng động gì hả? Tiết Liên Bích ngồi xổm bên bờ suối. Nếu ta thức thì ta còn để người đè lên vai ta à? Phùng Cổ Đạo đứng bên cười nói. Vai hầu gia vừa ấm áp vừa dễ chịu. Bàn tay đang rửa mặt của Tiết Liên Bích khẽ khựng lại, nhưng rồi lại bình thản tiếp tục. Ngươi không rửa mặt à? Trên mặt tại hạ còn hơi ấm của hầu gia, rửa đi mất thì tiếc lắm. Phùng Cổ Đạo bùi ngùi. Tiết Liên Bích khẽ gãy ngón tay bắn nước lên mặt Phùng Cổ Đạo. Hắn soạt chân, nghiêng đầu tránh những giọt nước chẳng khác gì đạn sắt kia. Chu Hàng Hồn đã đấm ngực kêu than. Hầu gia, kỳ thực trong người cũng rất anh tuấn, hạ tất đố kỵ với tại hạ mà tìm cách hủy dung. Tiết Liên Bích lạnh lùng nói. Nếu ngươi không rửa mặt thì sau này cũng khỏi cần rửa nữa. Phùng Cổ Đạo rất tự giác nhún đầu, dìm mặt mình xuống nước. Xong xuôi, họ tiếp tục lên đường. Phùng Cổ Đạo hái được vài loại quả dại ven đường để cả hai lót dạ. Liền đó cả hai lập tức vỡ lẽ rằng quả dại ở đây sở dĩ có thể yên ổn phát triển là vì chúng hoàn toàn không có giá trị để người ta phải ham muốn. Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, trán Tiết Liên Bích lắm tấm mồ hôi, chân phải bị thương cứ dội lên từng cơn đau đớn. Phùng Cổ Đạo đi trước dò đường, lát sau chạy về phấn chấn nói. Phía trước có một ngôi nhà. Có nuôi gia súc không? Tiết Liên Bích dừng bước. Nhìn thấy vài con gà. Tiết Liên Bích cau mày. Nuôi gà thì tốt, sẽ có thịt ăn. Phùng Cổ Đạo dụ dỗ. Vả lại có thể hỏi xin họ vài bộ quần áo sạch sẽ mà mặc. Vừa nghe 2 chữ sạch sẽ, Tiết Liên Bích bị thuyết phục ngay. Song chỉ qua nửa tuần nhang, y đã hối hận. Trừng mắt lạnh lùng nhìn Phùng Cổ Đạo. Mấy con gà mà ngươi nói là đây? Rõ ràng là trại nuôi gà. Phùng Cổ Đạo cười cầu hòa. Không ngờ họ cho ấp trứng này nở nhanh như vậy. Lúc tại hạ đi, rõ ràng vẫn còn đang là trứng. Tiết Liên Bích hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi về phía gian nhà vừa giống nhà lá vừa giống liệu hóng mát kia. Ngươi tốt nhất là hãy cầu mong bọn họ có quần áo sạch. Đúng lúc ấy, cửa nhà mở ra, một phụ nhân khoảng 30-40 tuổi cầm một cái dần để sàn cám đi ra, nhìn thấy bọn họ thì giật mình, cảnh giác hỏi. Các người là ai? Chúng ta là người đi đường chẳng may gặp đất lở trong núi, thất lạc hành lý lại không tìm được lối ra, mong đại tỷ rộng lòng giúp đỡ cho chúng ta chút đồ ăn thức uống và quần áo để thay. Phùng Cổ Đạo chỉ vào Tiết Linh Bích. Vị này chính là hậu huynh, chân y bị thương, không biết đại tỷ có thuốc bó xương gãy hay không. Tiết Linh Bích bực mình lườm hắn. Trư huynh nói phải. Phụ nhân hồ nghi nhìn bọn họ, nghe giọng nói các ngươi không giống người vùng này. Tiết Linh Bích chắp tay, là người kinh thành. Kinh thành? Mắt phụ nhân lóe lên một tia khác thường, mãi sau mới nói, các người chờ ở đây một lát. Tiết Linh Bích nhìn thị quay người đóng cửa, khẽ nói, người này không tầm thường đâu. Phùng Cổ Đạo gật đầu, một phụ nữ đã tan về già mà vẫn xuân sắc, quả thật không tầm thường. Phùng Cổ Đạo quan sát xung quanh, bước vào giữa đàn gà trăm con nhấc ra cái ghế dài đặt phía sau Tiết Linh Bích. Tiết Linh Bích nhìn phân gà còn chưa khô trên chân ghế, ngao ngán nói, đem nó xa ra một chút. Xa thì ngồi sao được? Phùng Cổ Đạo chớp mắt. Tiết Linh Bích xoay người lại, phang luôn cây gậy vào hắn. Phùng Cổ Đạo không chút nghĩ ngợi giơ cái ghế lên đỡ, chỉ nghe một tiếng rắc, cái ghế gãy đùi. Đúng lúc ấy phụ nhân cầm ra hai bộ quần áo vải thô và một bao lương khô. Phùng Cổ Đạo tay cầm tàn tích cái ghế, mỉm cười hỏi, có cần dùng làm củi đun không? Phụ nhân đưa quần áo và đồ ăn cho họ, thản nhiên nói, các người có thể đi được rồi. Phùng Cổ Đạo vội ném cái ghế xuống, khoanh hai tay lại, liếc Tiết Linh Bích. Tiết huynh. Phụ nhân nhìn xoáy vào bọn họ, vừa nãy ngươi gọi y là hậu huynh kia mà. Hậu huynh thật ra là biệt danh. Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói dối, cũng như ta họ Phùng, nhưng y lại gọi ta là Trư huynh. Tiết Linh Bích đột nhiên hỏi, ngươi là khâm phạm của triều đình phải không? Sắc mặt phụ nhân đột nhiên biến đổi. Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói, cách thức mắng chửi người của Tiết huynh đúng là đặc biệt. Phụ nhân nổi giận, các người quả nhiên là người của tướng phủ. Nói đoạn rút sạc ra một thanh bội đao dày nặng từ sau lưng ra. Không ngờ đã bao nhiêu năm, các người vẫn còn tìm đến đây. Tiết Linh Bích nói, Cố Hoàng Khôn chưa đủ tầm để làm chủ tử của ta. Phụ nhân trợn tròn mắt, thật ra các ngươi là ai? Chúng ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là ta không phải người mà Cố Hoàng Khôn cử đến, ta cũng không có ý định bắt các ngươi về quy án. Phụ nhân lạnh lùng hừ một tiếng, chúng ta không phải khâm phạm của triều đình, ngươi dựa vào đâu mà đòi tróc nã? Tiết Linh Bích tra vấn, nếu ngươi không phải khâm phạm của triều đình, tại sao sao gáy lại xăm chữ tội? Môi phụ nhân run khẽ, thì căm hận nói, đó là do Cố lão tặc tự tiện hành hạ ta. Tiết Linh Bích nheo mắt, giấu bớt ánh sắc lạnh, luật pháp triều đình nghiêm cấm dùng tư hình, nếu ngươi thật sự là vô tội, sao không tố cáo lên đại lý tự hoặc là ngự sử đài?